Phó Thủ tướng Trương Đình Trọng của chính quyền Hà Nội hôm ngày 7 và 8 đã đến làm việc tại nơi xảy ra vụ tập trung đông người ở huyện Mường Nhé. Sau khi trở về, ông có trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, cho rằng vụ Mường Nhé đã được giải quyết ổn thỏa trong hòa bình. Nhiều người tham gia cuộc tập trung đã được đưa trở về quê quán. Vào chiều ngày 13 tháng 5, chúng tôi liên lạc với ba người Mông ở Lai Châu từng lên đường đến Mường Nhé trong những ngày cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5 vừa rồi và nay đã trở về nhà. Số người này không thể nói tiếng Việt và rất nhút nhát, ngay cả khi được mục sư Giàng A Khoa thuộc Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc ở Lai Châu đưa điện thoại cho họ giới thiệu. Nhưng mà thì họ kể cho mục sư nghe như vậy thì cũng rõ ràng rồi. Ngoài ba người có mặt tại nhà của mục sư Giàng A Khoa kể lại cuộc tập trung tại Mường Nhé mà họ tham gia, còn có một người trở về nhưng bị đánh đang phải dưỡng bệnh như thông tin mục sư Giàng A Khoa cho biết. Người ta về thì người ta bình thường, người ta vẫn đi làm ăn, người ta vẫn đi lao động rồi. Còn là một người thanh niên trẻ thì hiện nay đang bị chính quyền địa phương nó đánh hai cái chân, hai cái tay thì nó vẫn chưa khỏe, thì vẫn nằm ở nhà thôi. Chúng tôi cũng liên lạc với những người Mông sinh sống ngay tại huyện Mường Nhé để tìm hiểu sự việc. Mục sư Sùng A Dũng hiện sống ở xã Liên Xu Xì, huyện Mường Nhé, chừng 25 km cách bản Hủy Khon, xã Nậm Kè, nơi diễn ra cuộc tập trung, có thông tin như sau. Bên này thì cũng không có người mà sang chỗ đấy, nhưng mà tôi có một người bản về ở dưới kia lên làm quán ở đây, thì cũng như là họ cũng về nhà mà lên đây, ở trên này. Nghe thì họ nói là tôi cũng được hỏi nó xem tình hình như thế nào, thì nó cũng bảo là cái bỏ đấy thì cũng rất là đông. Người thì cũng rất là đông, nhưng mà nó cũng không biết là ở đâu tới. Chắc là một cây đắt lát để tới, nhưng mà nó cũng không biết. Nhưng mà cái mục đích nó làm thì cũng như là đấy là không phải những người mà theo đạo đi lành hay là đi nhiễu cái đó Việt Nam chúng tôi nó đi làm đấy. Những người đấy thì nó cũng bỏ ma rồi, nhưng mà nó không có đức tin đấy. Cái đấy thì nó bảo là ý định của nó thôi, không phải là lời của Đức Chúa Trời. Nó bảo như thế, nó khẳng định như thế, thì cũng như là nó không có cái thời gian mà về cầu nguyện với Chúa đấy. Thì cũng như là ngày Chủ Nhật thì nó không cầu nguyện với Chúa, nó cũng nói thẳng với Chúa là Chúa thì không làm được cái gì cho nó, thì cũng như là mình muốn gì thì mình cứ làm ấy thôi, nó bảo như thế. Anh Giàng A Chu, một người dân ngay tại xã Hủy Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đã không tham gia vào số người tập trung, nên chỉ có thể cho biết một số thông tin vào thời điểm đó như sau. Cái số người này thì không biết là bao nhiêu người đâu, em không biết là bao nhiêu, thấy nó đông lắm. Bà Quang về đông lắm thì em không biết được. Và khi mà họ về như vậy thì họ nói họ về làm gì mà đông như thế ạ? Cái này em không hỏi nó về làm cái gì, em không hỏi đâu. Cái này là do chính quyền nó về mà chả biết làm thế nào, chính quyền về giải quyết với nó mà nó về nhà hết thôi, mà em không hỏi nó làm cái gì cả. Chính quyền thì đông không ạ? Chính quyền nó về đông ấy, hôm đấy ông chính quyền về giải quyết nó đi về thì chính quyền nó về đông ấy. Là chính quyền gồm có những ai, có bộ đội đôi gì không ạ? Có đấy, có bộ đội ấy. Thấy nó đông mà, thấy nó đông thôi thì em không vào đấy, em chả vào đấy thì em không biết, em còn đi làm đi cuốn nông nông mà em không vào đấy thì em không biết được. Vào chiều ngày 12 tháng 5, khi chúng tôi liên lạc được với mục sư Giàng A Khoa, thì ông cho hay có 28 người thiệt mạng do họ chống cự lại chính quyền và bộ đội khi tập trung ở Mường Nhé. Nhưng đến khi gặp lại một ngày sau, thì mục sư Khoa trả lời giống như phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, đưa ra cũng ngày 12 tháng 5 và được truyền thông trong nước loan đi, là chỉ có một trẻ em chết do bệnh vì điều kiện vệ sinh kém và thời tiết xấu. Trong khi đó thì một số tổ chức nước ngoài theo dõi tình hình người Mông theo Cơ Đốc giáo tại khu vực miền núi Tây Bắc cho biết số người chết vì bị quân đội và chính quyền địa phương sát hại lên đến mấy mươi người. Ngoài ra còn có cả trăm người bị bắt và cả trăm người khác phải chạy trốn vào rừng. Từ ngày 5 tháng 5, khi thông tin về vụ tập trung đông người ở huyện Mường Nhé bắt đầu được các hãng thông tấn quốc tế loan đi, cho đến nay, phía chính quyền Việt Nam vẫn không cho các phóng viên nước ngoài đến tại khu vực Mường Nhé. Lý do được đưa ra là đường xá xấu, thời tiết không thuận lợi và lúc này chưa tốt để đến đó. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cũng có kêu gọi phải có điều tra cụ thể về những thông tin đưa ra. Tuy vậy đến nay, vẫn chưa thể có nguồn độc lập nào để kiểm chứng các tin tức. Ngay cả những người tham dự, và như lời của mục sư Giàng A Khoa tại Lai Châu sau khi nghe tường trình của đồng bào ông kể lại, vẫn bất nhất. Lúc này, những người quan tâm đến tình hình đều mong muốn có được nguồn tin chính xác, được kiểm chứng độc lập. Nhưng điều đó vẫn dường như bất khả thi cho đến lúc này.